Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 72, Cổ Điêu. Có quỷ, ta giật nảy mình, có cái gì quỷ, nàng lão nhìn chằm chằm ngươi nhìn, một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Hoa Man thở phì phò nói, nhìn cái gì vậy, ngươi là bản công chúa người, không phải cái gì miêu miêu cầu cầu cũng có thể nhúng chàm. Ta cười khổ không được, nguyên lai nàng nói có quỷ chính là cái này ý tứ. Yên tâm đi, sẽ không có người nhúng chàm. Đừng nói nhiễm, người ta liền xông tới ta duỗi ngón đầu đều khó có khả năng. Không nghĩ tới ta vừa dứt lời, này tiểu cô nương tựu tay giơ lên, duỗi ra một cái ngón tay chỉ vào người của ta. Phía dưới là ta một bài ca khúc mới mặt bao nam nhân đưa cho này vị diện dung khoan hậu tiên sinh. Mẹ kiếp nhà ngươi, Hoa Man vỗ bàn một cái đứng, nhìn lập tức liền muốn phát tác dáng vẻ. Tiểu ni tử, nhanh như vậy tìm đến cửa nhỏ đến rồi. Đừng đừng, ta tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Quầy ba bên trong chỉ đùa một chút mà thôi. Không được, đề phòng cẩn thận. Ta đi trước trừng trị nàng thu hồi, đem nàng đánh thành người câm lại nói. Ta dọa đến tranh thủ thời gian chặn ngang ôm lấy Hoa Man. May mắn lúc này Tử Bảo bưng lên lạnh cắt lạp xưởng cùng giòn rụng ra nướng chân heo thành công cứu. Chàng, Hoa Tác, đây là vật gì? Hoa Man rốt cục quay đầu. Nàng khoa trương giống như thét chói tai vang lên. Trong vũ trụ sao có thể có thơm như vậy đồ vật? Nghe một chút đơn giản đầu lưỡi đảo quanh, dạ dày đều run rẩy a. Không đợi Tử Bảo giới thiệu, nàng tự dùng một cái tay đồng thời nắm lấy dao nĩa. Sau đó lập tức cắm giò cử đi, miệng lớn nhai lấy, nhai đến khóe miệng chảy mỡ. Ngụy Tấn Chi Phong, Ngụy Tấn Chi Phong, Tử Bảo than thở, sau đó quay đầu nói với ta, mình trước tới một trận. Nếu như hỏa lực không đủ, lại phái rượu sái tiếp viện đi. Bên cạnh khách hàng nhìn Hoa Man ăn được ngon ngọt, không khỏi cũng đều thèm ăn nhỏ dãi. Tiên sinh, cũng tới chút heo nướng giò pha lạp xưởng. Người đợi ngày mai đi, hôm nay bổn điếm chân giò heo bị vị này nữ sĩ bao giờ. Tử Bảo hướng nàng chỉ khoát tay nói, trên đài, này nữ hài còn tại đạn lấy đàn guitar. Hát này đầu mang một ít bằng hiếu khắc phong mặt bao nam nhân. Ngươi là một cái lòng mềm yếu quá mềm nam nhân. Mềm đến tựa như mặt trong bọc sô-cô-la tâm. Hoa Man lại một lần biểu diễn phong quyển tàn vân. Trò chơi, 10 cái chân heo, 3 cân lạp xưởng bị nàng quét sạch sành xanh. Liền trong mâm dưa chua cùng súp khoai tây đều bị liếm lấy sạch sẽ. Cũng may nàng đêm nay không biết tại sao còn có chút tiết chế. Uống một bình Yamazaki 12, lại tới một bình Grand Fati 15 tựu qua loa kết thúc ta lúc đầu làm xong táng ra bại sản. Chuẩn bị, rút cuộc nàng trả lại cho ta đến cái, cần kiệm công việc quản gia. Đủ rồi, nàng vuốt ve bao tử nói, cũng không muốn cùng lần trước giống như uống say. Ta còn muốn thanh thanh tỉnh địa nhiều bồi bồi ngươi đây. Tử Bảo tới trả tiền. Hắn nhìn lấy một chồng món ăn cùng bên trong xương cốt. Chậc chậc tán thán nói. Miệng thật lớn mạnh. Ta móc ra thẻ tín dụng đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận đi. Còn cùng ta vui đùa. Anh em, người cách này còn không có run rẩy đây này. Vị này tỉ tỉ hôm nay nể mặt. Chính hảo ăn vào tiểu điếm đóng cửa. Có thể làm cho chúng ta an tâm tan ca. Hoa Man hài lòng đem cánh tay khoác lên ta trên vai. Hài lòng vô cùng nói. Thật sự là phu nhân quá hạnh phúc. Mình về nhà đi, về nhà. Không biết rõ làm sao. Đi cùng với nàng, vừa nghe đến, về nhà, hai chữ ta tựu run bắn cả người. Bất quá, ta xác thực buồn ngủ. Không trở về nhà lại có thể đi chỗ nào. Đến lúc đó chỉ có thể sống chết bảo vệ trinh tiết. Nàng đắc ý dùng ngũ âm không hoàn toàn giọng điệu ngâm nga bài hát. Nắm tay của ta hướng bờ sông đi tới. ta chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, các ngươi tu la giới có hắc thuyền sao? Hắc cái gì? Thuyền cái gì? Hắc thuyền, tựu là nhuộm thành màu đen đại thuyền. Phía trước có cái quái vật lôi kéo. Thuyền rất cao, mấy tầng, bên trong còn có cái áo đỏ nữ nhân ngồi. Áo đỏ nữ nhân, Hoa Man dừng lại cước bộ, híp mắt suy tư, thế nào, nhớ tới cái gì tới rồi sao? Ta nhìn bộ dáng của nàng hình như có hy vọng, thế là kích động hỏi. Không có, nàng lắc đầu, đột nhiên cười ra tiếng. Ta tại tu la giới là bế nghệ thiên hạ công chúa. Làm sao lại nhớ kỹ cái gì nữ nhân đâu? Quái thú đâu? Tu la giới có loại kia đầu chim, lộc giác, ngư lân, hổ chảo động vật sao? Pandorican sao? Trong miệng nàng đột nhiên toát ra một cái kỳ quái từ đến. Ta ngẫm lại dùng lời của các ngươi nói thế nào tựu là toản điêu. Toản điêu, ngươi nói là cổ điêu sao? Ta không khỏi ngây ngẩn cả người. Cổ điêu là Sơn Hải Kinh Nam Sơn Kinh ghi lại dị thú một trong. Truyền thuyết tại chúng nó là như chim mà không phải chim ăn người quái thú. Sinh hoạt tại Lộc Ngô Sơn Trạch Canh Thủy cùng Bàng Thủy bên trong, nước có thú chỗ này. Tên là cổ điêu, kỳ trạng thái như điêu mà có sừng, kỳ âm như trẻ sơ sinh thanh âm, là ăn thịt người. Về sau Quách Phác chú thích nói, cổ điêu, lại tên toản điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc. Đương nhiên, hậu nhân đích Biền Nhã Sự Vật Cám Châu bên trong cũng ghi chép cổ điêu sự tình. Theo Sơn Hải Kinh bên trong thuyết pháp cơ bản giống nhau. Hoa Man trước đó cho tới bây giờ chưa từng tới nhân gian. Đương nhiên theo nàng chính mình kể, nàng trong đầu kế thừa thẩm dụ tri thức căn bản. Vì lẽ đó cổ điêu cái từ này, khẳng định cũng là nàng theo khố bên trong đối ứng bên trên. Nếu như Hoa Man thật sự là Tu La công chúa, lời nàng nói là thật, cái này tối thiểu nói rõ hai chuyện. Đệ nhất chính là, cổ điêu loại này truyền thuyết bên trong quái vật, cũng không phải là không tồn tại, chí ít Tu La giới tựu có, đã nhân gian cũng có loại này quái vật ghi chép, có lẽ rất sớm ở giữa, tựu đã từng hiểu nhân gian cùng Tu La giới tương thông sự kiện phát sinh. Mà đệ nhị đâu, tựu là thẩm dụ đã từng xem qua Sơn Hải Kinh mà đối bên trong nội dung còn tương đối quen thuộc. Hoặc là tối thiểu nhất đối, cổ điêu, rất quen thuộc. Có thể là thẩm dụ là cái đối cổ thư không có hứng thú người. Nếu như nàng cường điệu nghiên cứu qua Sơn Hải Kinh khẳng định là nghĩ bên trong phát hiện đầu mối. Gì, chẳng lẽ nàng đã bắt đầu tìm cái kia quái thú? Bất quá! Hoa Man nâng lên cổ điêu, ngẫm lại quả thật có chút phù hợp cái kia quái thú bộ dáng. Không nói trước ngoại hình, bởi vì lúc trước không ai nhìn thấy qua cổ điêu, vì lẽ đó ngoại hình cũng không có vật tham chiếu. Ta gặp được cái kia quái thú lúc, nó đang tại nước bên trong tiêm, mà thẩm dụ nhìn thấy lúc, nó ở trên núi dừng lại, không lâu lại bay đến thiên thượng. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại cổ điêu tựu là thủy sinh nước dài, mà giống như điểu giống như thú, hẳn là cũng hội trèo núi, cũng có thể phi hành. Bất quá, cổ đại phía Tây cũng có cùng loại cổ điêu động vật. Cái kia chính là sư thú, ghi chép bên trong sư thú, đơn giản theo cổ điêu ngoại hình cực kỳ giống nhau. Tại cổ đại Babylon cùng Assyria truyền thuyết bên trong tựu xuất hiện qua sư thú. Cách này đại khái cũng có hơn 3.000 năm lịch sử. Nhìn như vậy đến, cổ điêu loại vật này ở nhân gian xuất hiện vẫn còn tương đối phổ biến. Sớm như vậy thời điểm, cách xa nhau ngàn vạn lý địa phương, hầu như đều lần lượt ghi chép cùng một loại quái thú. Điều này chẳng lẽ vẻn vẹn trùng hợp sao? Ta còn tại suy tư, Hoa Man lại đã đợi không kịp, nàng gấp đến độ đong đưa ta cánh tay, lại ngẩn người, nên trở về nhà đi ngủ cảm giác á. Ta cái này mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo nàng hướng dừng xe địa phương đi đến, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Đáp ứng 100 cái cũng được. Về sau đừng có lại học hí tinh. Đeo thai từ. Tốt a, tốt tốt tốt. Nàng đầu lĩnh tựa ở bả vai ta bên trên. Kết quả ta hai mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe đến có người sau lưng đột nhiên gọi ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.